Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3387, Truy Tinh 16. Người đăng, HGSO Jimozese. Cho dù là cùng công ty nghệ nhân trong lúc đó có cạnh tranh, nhưng là đối cái khác nghệ nhân tới nói cũng là có chút hơi chỗ tốt. Công ty bức cách cao, như vậy nghệ nhân tại dạng này công ty, giá trị bản thân cũng sẽ đề cao một ít. Lý tỷ ước chừng đoán được có thể là cái nào đó nghệ nhân dở trò quỷ. Có loại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Ghen ghét liền ghen ghét, nhưng là không có đầu óc làm ra chuyện như vậy. Đã, không có cái nhìn đại cục. Đau đầu, nhưng là nếu như nghệ sĩ của công ty cuốn vào chuyện như vậy. Đối, công ty tới nói không phải người tốt. Lý tỷ không thể không trấn an Ninh Thư. Vũ Hinh a, chuyện này không thể làm. Lớn chuyện, làm lớn chuyện đối ngươi đối công ty đều không tốt. Ninh Thư biểu tình ủy khuất ba ba. Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Lý tỷ nói, mới vì công ty làm cống hiến. Tất nhiên, không thể rét lạnh lòng của nàng. Huống hồ lần này đại diện làm nàng thân thể giá cũng đề cao. Lý tỷ lập tức nghiêm nghị cực tiểu hứa nói. Còn không nói là ai? Chẳng lẽ, ngươi thật muốn đi cục cảnh sát trong đi ngốc mấy năm? Ngươi đây là tính đầu độc vẫn là tội cố ý? Giết người, không nghĩ tới giết người. Tiểu hứa dọa mộng, nước mắt vù vù liền xuống đến. Rồi, là cổ tình làm ta làm như vậy. Nói sau khi chuyện thành công cho ta, 10 vạn khối, còn nổi danh bài túi. Ninh Thư, dễ dàng như vậy, liền 10 vạn khối hàng hiệu túi. Đây chính là phạm tội nha. Chậc chậc, 10 vạn khối lấy tiểu hứa tiền lương. 2 năm liền có thể tích lũy đến. Cái gì hàng hiệu túi? Túi sách đối với nữ nhân mà nói là không cách nào kháng cự. Một cái tốt túi sách phối hợp quần áo có thể tăng thêm xinh đẹp. Một cái hàng hiệu túi da chỉ càng là không thể thiếu. Cổ tình là Lý tỷ thủ hạ nghệ nhân một trong. Danh khí cũng có thể. Bất quá, nàng là lấy ngực lớn chứ danh. Được vinh dự ngành giải trí đẹp nhất ngực. Mượt mà thẳng tắp, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Bất quá thành cũng ngực, bại cũng ngực. Người đối cổ tình cố hữu ấn tượng liền cùng ngực có quan hệ. Cổ tình bị kêu đến, nhìn thấy chật vật sợ hãi tiểu hứa, trong lòng rõ ràng sự tình đã bại lộ. Cổ tình rất bình tĩnh ngồi xuống dưới, hướng Lý tỷ hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý tỷ nói, ta cho là ngươi biết đâu. Cổ tình, ngươi là dưới tay ta nghe lời, nhất nhất không nháo chuyện ngươi. Làm thế nào ra chuyện như vậy? Cổ tình cười một tiếng. Cũng là bởi vì ta nghe lời. Không nháo không khóc. Cho nên cái gì tài nguyên đều không có. Ngươi đem tài nguyên đều cho cái khác nghệ nhân. Duy chỉ có lọt ta. Dù sao ta đã như vậy, nếu như có thể kéo xuống một người đến cũng là không tệ. Đừng nói đối ta không có gì tốt nơi. Ta cái gì cũng không chiếm được. Người khác cũng không chiếm được. Với ta mà nói chính là chuyện tốt. Cổ tình đẳng cấp so tiểu hứa cao hơn. Tiểu hứa vội vội vàng vàng. Nhưng là cổ tình lại rất bình tĩnh. Bất quá đầu ngón tay khẽ run. Có thể thấy được tâm tình cũng không bình tĩnh. Ninh Thư không nói lời nào. Dù sao có Lý tỷ có công ty. Nếu như hôm nay là người khác chụp cái này quảng cáo, cổ tình đều sẽ ra tay. Mà nàng vừa lúc là chụp quảng cáo người. Lý tỷ là thật khí đến, dùng ngón tay đâm cổ tình cái chán. Ngươi chính là tức chết ta rồi. Ta vẫn luôn tại cho ngươi tìm thích hợp tài nguyên. Ngươi là ta tiếp nhận này một nhóm cái thứ nhất nghệ nhân. Ta quên ai cũng sẽ không quên ngươi. Cổ tình chỉ là nở nụ cười. Ngươi cũ không bằng mới. Lý tỷ, ngươi nói ta đều bao lâu không có thông báo. Ta mỗi lần hỏi ngươi, ngươi cũng nói để cho chúng. Ta, một tháng dùng một cái thông cáo liền đem ta cho đuổi. Thông cáo phi thường vất vả, nhưng là có thông cáo liền có tiền. Lý tỷ sở tác sở vi chính là đoạn người tiền tài. Đoạn người tiền tài như giết người cha mẹ, cho nên làm ra chuyện này đến. Đối với Cổ Tình tới nói, phi thường bình thường. Không thể nhẫn nhịn, Lý Tỷ sắc mặt khó coi. Đã ngươi như vậy không hài lòng ta, vậy ngươi liền một lần nữa tìm người đại diện. Có một cái hàng hiệu nội y quảng cáo ngay tại trao đổi. Dự định chính là, ngươi, Lý Tỷ tức giận đến không được, gấp rút thở, bởi vì Cổ Tình có đẹp nhất chi ngực xưng hô, đặc biệt thích hợp đại diện loại này quảng cáo, mà thương gia bên kia cũng có lòng tìm Cổ Tình, như thế nào như vậy không chịu nổi. Cổ Tình sửng sốt một chút, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Sớm nói với nàng, nàng cũng sẽ không nhất thời lòng có bất bình làm ra chuyện. Như vậy, Lý Tỷ nhìn thoáng qua Ninh Thư. Đã ngươi làm chuyện như vậy, đã tổn thương người khác, lại tổn hại công ty lợi ích. Cái này quảng cáo ta sẽ cùng công ty nói, ngươi không thích hợp đại diện. Cổ Tình cắn chặt môi, vẻ mặt ảo não, trong mắt đều có bọt nước. Nàng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không nói lời nào. Lý Tỷ cũng nhìn Ninh Thư. Lúc này Ninh Thư muốn nói không so đo. Chuyện này tự nhiên là như vậy đi qua. Nhưng là nếu như Ninh Thư nhất định so đo, vậy khẳng định sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Không so đo lời nói, sự tình viên mãn đại kết cục. Thế nhưng là Ninh Thư khó chịu nha. Cũng chính là nàng, nếu như là người ủy thác, đối với chính mình tiểu trợ lý căn bản cũng không ôm cảnh giác. Cho cái gì liền uống gì, cho cái gì liền ăn cái gì. Hiện tại liền nên tại trong bệnh viện nằm ở, không riêng đại diện không có, thân thể cũng nhận tổn thương. Nếu như uống nhiều quá, ước chừng người liền quỳ, cứ như vậy dễ dàng buông tha. Ninh Thư biểu thị làm không được. Ninh Thư không nói lời nào, ý tứ đã rất rõ ràng. Cổ Tình quyết tâm, trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Ninh Thư trước mặt. Thật, xin lỗi, Vũ Hinh, thật sự thực xin lỗi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Về sau ta sẽ không lại đối đầu ngươi chuyện không? Tốt, nếu như ta tái phạm, ngươi liền trực tiếp đem ta đưa đến cục cảnh sát. Đi, Ninh Thư mặt không biểu tình. Hiện tại ta cũng có thể đưa ngươi đi cục cảnh sát. Cổ Tình sắc mặt ngưng trọng. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Ninh Thư, ta cũng không biết, bởi vì ta hiện tại trong lòng kìm nén một hơi. Không ra được, khó chịu, Cổ Tình quyết tâm nói. Ta đây đem lần này nội y đại diện tặng cho ngươi. Cổ Tình lúc nói lời này, cả người đều mềm nhũn, là thật hối hận không thôi. Ninh Thư lắc đầu nói, ta sao có thể đoạt ngươi đại diện, đến lúc đó ngươi sẽ càng hận ta. Cổ Tình lắc đầu, sẽ không, nàng nhất định phải lui bước, nếu không nghề nghiệp của nàng kiếp sống liền muốn kết thúc, làm ra chuyện như vậy. Cổ Tình trong lòng là kìm nén một cỗ khí, hiện tại cỗ này khí tháo, lý trí cũng liền trở về. Đầu tiên phải giải quyết trước mắt trận này sự cố, Lý Tỷ không có cách, chỉ có thể ra tới khi cùng chuyện lão. Đối Ninh Thư nói, Vũ Hinh, kết quả lời nói đều nói không nên lời. Dù sao nàng không có lập trường tới yêu cầu Ninh Thư tha thứ người khác. Ninh Thư chỉ là nói, hy vọng về sau chúng ta vẫn là tận lực ít đến hướng. Dù sao chuyện như vậy làm việc làm ta không thoải mái. Là, ta biết. Cổ Tình liên tục gật đầu, biểu tình chân thành tha thiết. Thật xin lỗi, ta quá tức giận, là ta xúc động, cảm ơn ngươi. Ta biết trong lòng của ngươi là sẽ không tha thứ cho ta. Ninh Thư không khách khí lật ra một cái liếc mắt. Tốt, Lý Tỷ, ta là xem ở trên mặt của ngươi. Lý Tỷ nở nụ cười. Tốt, ủy khuất ngươi. Hết chương.